Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129. Chương 129, vào Hoa Sơn, vạn hạnh chính là, Hoàng Siêu tinh thần lực còn có thể sử dụng. Hắn ở không gian hư vô bên trong tu luyện thật lâu, đang tìm lối ra lúc lại một đường hấp thu năng lượng linh hồn. Lúc này tinh thần lực đã sớm khôi phục đỉnh phong. Hắn lập tức ở trên người bày phòng ngự, ngăn cách gió lạnh. Chỉ một lúc ý hắn niệm khẽ động triệu hồi ra thời không bạc. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 1, mẫn tiệp 1, trí lực 20, thể chất 1, kỹ năng 1, Ethiopia minh tưởng 10 phần 10. Tót lai thế giới bí truyền minh tưởng phương pháp, kiên định bản tâm. Thà tĩnh tâm linh, tăng tinh thần lực, tinh thuần tinh thần lực. 2. Tinh thần lực 15/20, não vực chịu đến ngoại bộ kích thích mà giác tỉnh tinh thần lực. Có thể can thiệp vật chất thế giới, vốn có siêu cấp trí năng xử lý năng lực. 3. Quốc thuật 0/10, quốc thuật đại thành, báo đàn đại tông sư, nắm giữ nhiều loại truyền thống quốc thuật. Ngàn quyền quy nhất đường, chiêu thức cùng tinh thần pháp không câu nệ không sứt mẻ, tạo thành chính mình hệ thống. 4. Trụ cột luyện khí 0/15, tham khảo tiên thiên chi khí tiêu tan luyện khí pháp quyết, luyện tinh hóa khí, tẩm bổ thân thể, kỹ năng liên kích tổ hợp. 1. Ethiopia minh tưởng cộng tinh thần lực bằng tinh thần lực nắm giữ. Tinh thần lực sở hữu phương pháp tu luyện cùng ứng dụng thủ đoạn. Minh tưởng lấy được tinh thần lực có thể trực tiếp sử dụng. 2. Thái cực quyền cộng bát quái trưởng cộng hình ý quyền bằng nội gia quyền sư. Thuần thục nắm giữ ba đại nội gia quyền. Âm dương, ngũ hành, bát quái lực lượng trụ cột nhất phương thức tu luyện. Thời không năng lượng, 0,000% nguyên lực. 20. Một triệu thời không bạc thế giới tên gọi vị trí xuất hiện một cái thiểm điện hình dáng ký hiệu. Hết thảy chuyên mục vị trí cũng đều xuất hiện đặc thù hoa văn. Hoàng Siêu chi trước tiếp thụ qua thời không bạc tin tức truyền. Những thứ này phù hiệu cho thấy hắn quá trình chuyển kiếp xuất hiện hỗn loạn. Thời không bạc không thể khóa chặt hắn vị trí, mở ra đường hầm không thời gian, không lỗi thời không bạc vẫn còn. Hoàng Siêu tổng còn có phản hồi thì ra thế giới cơ hội. Hắn gặp phải vấn đề lớn nhất là thân thể hắn đã bị phá hủy. Nếu như hắn dựa vào linh hồn xuyên Việt, trở về sẽ chỉ là một cái quỷ hồn. Ở vô ma thế giới mỗi giây đều sẽ tiêu hao hắn nguyên lực. Cho nên hắn muốn dẫn cùng với chính mình thân thể trở về. Phải đạt được phá toái hư không? Thân thể biến thành hài nhi. Không biết ta đây cỗ thân thể làm sao tới, nếu như là thời không diễn sanh, như vậy còn sẽ vốn có ta cao căn cốt, nếu như là đoạt nhà một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Khả năng còn có vốn sinh ra đã kém cỏi, thời không bạc nếu không có hư hao, trong đó chữ vật không gian cũng vẫn như cũ tồn tại. Hoàng Siêu mà không sợ trực tiếp chết đói, thỏa mãn đi. Ta đây cái bắt đầu đã quá đầy đủ. Hoàng Siêu nằm trong tả, cũng không rút ra cánh tay, trực tiếp từ chữ vật không gian bên trong cầm một chén thuốc nước, uống mấy hớp nhỏ, nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Lần này thân thể hắn bị phá hủy, cùng trước đây xuyên Việt không hề cùng dạng. Hết thảy cùng thân thể có liên quan kỹ năng đều muốn một lần nữa tu luyện. Trụ cột của hắn luyện khí lúc đầu đã đại thành, lúc này lại muốn từ một cái kinh mạch bắt đầu vận khí. Hắn phải nhanh tan ra dược lực, chuyển hóa thành chân khí tới tẩm bổ thân thể. Chỉ một lúc Hoàng Siêu bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn phát hiện luyện tinh hóa khí tinh khí không ngừng đến từ trong bụng dược liệu. Còn có một chút điểm tới tự không khí. Cái này tất nhiên là cái võ hiệp thế giới. Hoàng Siêu hồi tưởng lại chính mình phía trước chơi được Kim Dung Quần Hiệp truyện. Tâm lý càng phát ra khẳng định, trong không khí linh khí có thể chuyển hóa thành trong kinh mạch chân khí. Nhất định là Trung Quốc phong thiết định thế giới, đại khí bên trong linh khí mỏng manh, khẳng định không phải tiên hiệp vị diện. Hoàng Siêu mặc dù không hiểu nội lực phương pháp tu luyện, thế nhưng hắn là một nội gia quyền đại tông sư, nắm giữ rất nhiều phương pháp hô hấp. Lúc này hắn điều tiết hô hấp của mình nhịp điệu, cảm thấy đối với linh khí hấp thu lại lên một tầng lầu. Huyễn tưởng thế giới tầng dưới chót pháp tắc quả nhiên có thể thông dụng. Hoàng Siêu trên người chống đỡ cái này niệm lực phòng ngự. Hoa Tuyết bị tự động phân đến hai bên. Hoàng Siêu chỗ ở vị trí không còn có Hoa Tuyết hạ xuống. Hắn vận công một giờ, rốt cuộc khu trừ phía trước bởi vì giá lạnh mang tới thương tổn. Vậy làm sao còn không người đến? Nếu như không phải ta mang đến trang bị, bản thân tinh thần lực siêu phàm, ta đã bị đông cứng chết. Hoàng Siêu từ dưới đống tuyết mặt đào ra một điểm bùn đất, dùng tinh thần lực ở trên chân siêu siêu vẹo vẹo viết Hoàng Siêu hai cái chữ phồn thể, miễn cho một hồi có người nhìn thấy hắn còn muốn lấy tên kỳ quái tên. Sau đó hắn lần nữa uống thuốc luyện công. Lại qua ước chừng một giờ, từ phương xa tới hai bóng người. Hoàng Siêu nhanh lên rút lui hết tinh thần lực phòng ngự, làm bộ ngủ. Hai người càng đi càng gần. Nguyên lai là một nam một nữ hai thanh niên. Bọn họ đều là tay cầm trường kiếm, mặc cổ trang. Hoàng Siêu ở tinh thần thị giác bên trong chứng kiến hai người, xác định tự mình tiến tới đến rồi cổ đại thế giới. Chợt nghe cái kia vị diện dung rảo hảo thanh niên cô gái nói: "Sư huynh, nơi đó có một đứa trẻ bị vứt bỏ." Nói xong, nàng túc hạ điểm xuống mặt đất, dáng người phiêu phiêu, khoảng khắc vượt qua 10 trượng khoảng cách đi tới Hoàng Siêu bên người. Nàng đem Hoàng Siêu từ khay đan bên trong ôm lấy, sờ sờ trán của hắn, than thở: "Thật đáng thương hài tử, cũng may bị chúng ta đụng tới, bằng không há lại không phải sẽ sống sống chết cóng." Hoàng Siêu tâm lý nhổ nước bọt, nếu như không phải ta lão nhân ra thủ đoạn phong phú, đã chết rét được không nào? Xem ra cái này thế giới thực sự là võ hiệp thế giới. Cũng không biết hai người kia là ai. Hắn dùng tinh thần chứng kiến hai người tướng mạo, đáng tiếc cũng không phải người hắn quen vật. Nữ tử ôm lấy, đối với đồng dạng dùng khinh công chạy tới nam tử nói: "Sư huynh, hài tử này bị vứt bỏ ở đây, cũng là cùng chúng ta hữu duyên. Ta xem hắn cùng với Linh San tuổi tác gần, thật không đành lòng hắn đông lạnh đói mà chết, không bằng đem mang về Hoa Sơn." Nam tử khẽ vuốt dưới hàm chòm râu, cười nói: "Sư muội hảo tâm, ta như thế nào lại ngăn cản? Ta xem hài tử này vẻ mặt linh tú, nghĩ đến cũng đúng khả tạo chi tài. Từ ngươi ta công thành xuống núi, chớp mắt đã thu hai khối lương tài mỹ ngọc. Đây là thiên muốn hưng thịnh ta Hoa Sơn." Nam tử nói xong, trưởng tiếu lưỡng tiếng, hai người sau đó dắt Hoàng Siêu tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi hai người thỉnh thoảng nói chút nhàn thoại. Hoàng Siêu nghe được cái gì, Ngũ Nhạc kiếm phái, Linh San, ma giáo, các loại từ ngữ, làm sao không biết mình tới nơi nào. Như hắn đoán không lầm, hai người này chính là Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc. Nơi này chính là dưới chân Hoa Sơn con đường, bình thường cũng chỉ có phái Hoa Sơn nhân viên mới có thể trải qua. Thảo nào Hoàng Siêu nằm 2 giờ, dĩ nhiên thẳng đến không có ai từ nơi này trải qua. Lúc này trời giáng đại học, sơn đảo đều là hàn băng, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tác người bị thượng thừa khinh công. Ở băng tuyết răng đầy trên sơn đảo như dẫm trên đất bằng. Để Hoàng Siêu không dám khinh thường võ công của hai người. Trở lại phái Hoa Sơn nơi dùng chân, hai người chiếu theo Hoàng Siêu trên chăn chữ viết, đưa hắn lấy tên gọi làm Hoàng Siêu, tránh hợp Hoàng Siêu tâm ý. Từ đó Hoàng Siêu ở phái Hoa Sơn đặt chân. Hoàng Siêu trong lòng âm thầm tự giễu nói: đây đã là ta lần thứ ba làm hài nhi. Cái gọi là quen tay hay việc. Hoàng Siêu lần nữa sắm vai hài nhi đã là quen việc dễ làm. Hoàn mỹ thể hiện rồi một cái thiên tài nhi đồng trưởng thành lịch trình. Đã không khiến người ta cảm thấy yêu nghiệt, lại thường xuyên cho Nhạc Bất Quần phu phụ mang đến kinh hỉ. Nhạc Bất Quần thường xuyên đối với Ninh Trung Tắc nói, Siêu nhi căn cốt kinh ngạc, thiên phú dị bẩm, ngộ tính kinh người, thực sự là tổ sư hiển linh. Ta Hoa Sơn trong vòng 30 năm tất nhiên hưng thịnh. Ninh Trung Tắc cười nói, Siêu nhi không khóc đừng nháo, so với Linh San hiểu chuyện rất nhiều, ta lại không thấy quá hài tử như vậy. Hoàng Siêu ở không người thời khác, một mực tu luyện chân khí, hắn lúc này là hài nhi thân, thân thể tạp chất cực nhỏ, lại có chữ vật không gian dược liệu bổ dưỡng, thời gian 2 năm đem trụ cột luyện khí tu luyện đến kinh mạch đều là thông. Hoàng Siêu 3 tuổi lúc, nhàn nhã thời gian một đi không trở lại, thì ra Nhạc Bất Quần thấy hắn thiên tư thông minh, quyết định hiện tại sẽ dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa. Nhạc Bất Quần được xưng quân tử kiếm, tự nhiên cũng không tệ trình độ văn hóa, bằng không đại tự không biết, như thế nào dám xưng quân tử. Mà Nhạc Bất Quần ở một lần ra ngoài bên trong, mang về một gã là Lệnh Hồ Sung cô nhi. Đưa hắn thu nhập Hoa Sơn môn tường. Lúc này Hoa Sơn nhân viên còn không nhiều, Nhạc Bất Quần đồng thời giáo Lệnh Hồ Sung cùng Hoàng Siêu hai cái đồ đệ học chữ, sau đó sẽ giáo Lệnh Hồ Sung luyện võ. Mà Hoàng Siêu niên kỷ quá nhỏ, chỉ là để hắn ở một bên quan sát. Hoàng Siêu vốn cho là mình đã là đại tông sư, không thể so Nhạc Bất Quần kém bao nhiêu, chỉ là thế giới trình độ bất đồng. Nhưng mà hắn quan sát Nhạc Bất Quần giáo sư Lệnh Hồ Sung trụ cột tu luyện, mới chỉ có minh bạch thế giới quy tắc bất đồng. Đời này tu luyện kiếm pháp nội công các loại, cùng hắn nội gia quyền luyện pháp hoàn toàn bất đồng. Hoàng Siêu nhãn giới mở rộng ra, tỉnh ngộ nói, nơi đây nếu là võ hiệp thế giới, tự nhiên có độc đáo lại hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Nội gia thung pháp có thể tráng đại khí huyết, tu thành chưa chắc so với bọn họ kém. Thế nhưng ta tới đến cái này thế giới, không phải tu luyện nội công, há lại không phải vào Bảo Sơn mà tay không thuộc về. Tiếu ngạo giang hồ thế giới, là tối trọng yếu võ học chi lý chính là thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm phá hết tất cả chiêu thức. Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp nội lực hồn hậu, thế nhưng hai người theo không kịp Đông Phương Bất Bại tốc độ, sẽ không có bất luận cái gì chứng dùng, cơ hồ bị nàng giết chết. Cái này cùng thế giới bối cảnh cùng một nhịp thở. Tiếu ngạo giang hồ thời kỳ nằm ở thiên địa linh khí đang ở giảm thiểu, võ học trình độ trên diện rộng giảm xuống, giang hồ nhân sĩ thường thường cần lợi nhận quát tháo, dùng kiếm, ngũ nhạc kiếm phái, vì vậy trở thành nhân vật chính. Nội công tu luyện chắc chờ, chỉ có rất ít người có thể có thành tựu. Công pháp mạnh nhất, dĩ nhiên là một bộ kiếm tẩu thiên phong dấu bé quỳ hoa bảo điển dấu lớn. Nó đã gần như tà đạo, cũng là bởi vì, này lúc, chính tông công pháp đã tu không ra bao lớn uy lực. Hoàng Siêu âm thầm vội vã Lệnh Hồ Sung phương pháp tu luyện. Nói lý ra nhưng vẫn là tu luyện chính mình thung pháp cùng cơ bản chân khí. Dù sao đây là cường tráng thân thể, là hết thảy căn bản. Hắn không có Nhạc Bất Quần chỉ đạo, tự ý tu luyện, chỉ sợ sẽ có sai lầm. Hoa Sơn ở trên nhân khí cũng dần dần tăng. Từ Nhạc Bất Quần phu phụ bắt đầu xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, không ngừng có người dựa vào, lại thường thường thu được trả thù lao. Chu vi cũng bắt đầu có thanh niên đệ tử bái nhập Hoa Sơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.